Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2724. Góc truyện audio.com. Anh khuyên em dùng miệng sẽ nhanh hơn chút. Trình Dịch Nam nhìn ngẫm cười cười, hơn nữa em chẳng lẽ không muốn xem anh cùng anh trai anh đến cùng ai lớn hơn một chút. Trầm Mộc Bạch, ta con mẹ nó một chút cũng không muốn cảm ơn. Cô có chút mờ mịt nhìn hai người, mím môi đến lợi hại hơn, cuối cùng mí mắt từng chút đỏ xuống dưới, buồn bực không nói lời nào. Trình Dịch Nam, hắn mơ màng một lần, không đoán được thiếu nữ thực khóc. Trình Dịch Bắc đứng người lên, khẽ thở dài một cái, Tống Dao, em ở nơi này chờ chúng ta một hồi. Sau đó mắt lạnh nhìn về phía một cái khác cùng hắn dáng dấp giống nhau nói, quay lại đây. Trình Dịch Nam có chút không biết làm sao, hắn thật không nghĩ tới đối phương thực sẽ khóc nhịn không được bám thân đi. Xem Tống Dao, thiếu nữ dâng lên một ngạt chết cũng không nguyện ý đi nhìn hắn. Trình Dịch Nam đành phải cùng anh trai hắn đi thôi. Đến toilet về sau, liền bị ca hắn cảnh cáo một câu, cậu quá lừa. Không phải, anh không phải cũng tổn lấy tâm tư sao? Giả trang cái gì, đơn giản chính là nhìn Tống Dao không tiếp thụ được anh lúc này mới giả thành người tốt đến. Trình Dịch Nam khinh thường nói, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ của bản thân, khá là ảo não nói, em mặc dù là có chút muốn, nhưng cũng là nói đùa mà thôi. Coi như Tống Dao thực nguyện ý, hắn còn muốn do dự mãi đâu. Thứ nhất là có chút không nỡ, thứ hai, sợ rất thích nhịn không được liền lập tức đi ra, mình ở đối phương nơi đó một đời thanh danh cùng tôn nghiêm nam tính sẽ phá hủy. Trình Dịch Bắc hơi ngước cổ lên, nhìn bản thân trong gương, cặp con mắt kia. Thâm tàng một chút háo hức khác thường, chậm rãi nói, vẫn là quá nóng lòng. Sau đó hơi nghiêng mặt nói, cậu có thể cốt. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng em cốt cái gì, em ra ngoài Tống Dao chẳng phải cho là em không thể. Hắn nghiêng mắt nhìn đi tựa như lưu manh dựa vào ở trên tường, sau đó kéo xuống, rất có ý nghĩa ngươi có bản lãnh đem ta đạp ra ngoài. Rất hiển nhiên, Trình Dịch Nam hiện tại cũng không dư thừa tâm tư đi phản ứng, càng sẽ không ra ngoài. Sau đó hai anh em liền khá là ghét bỏ nhìn đối phương một cái tựa lưng vào nhau. Vẫn không quên âm thầm phân cao thấp, ca Tống Dao môi thực mềm, anh thật không có ý nghĩ kia sao? Em chỉ là suy nghĩ một chút cũng có chút không chịu nổi. Vậy cậu liền muốn đi, mọi việc lời nói như thế, đơn giản chính là đùa nghịch tâm cơ nghĩ làm cho đối phương trước ra tốt đến trước mặt thiếu nữ đi. Chế nhạo, nói là một hồi kết quả hơn phân nửa ngày cũng không đi ra. Trầm Mộc Bạch cũng không phải thật muốn khóc, cô chính là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là tác dụng. Do dự một chút vẫn là vụng trộm chạy trốn trước. Hai cái cẩu vật này, thật không phải là người. Sau đó hít mũi một cái, vẫn không quên đem nửa dưa hấu còn lại cầm, vừa chạy một bên đào một muôi, hướng trong miệng đưa đi. Trong lòng nghĩ đến Trình Dịch Nam câu nói kia, em chẳng lẽ liền không muốn biết anh cùng anh trai đến cùng. Phi, cô mới không muốn, được rồi, vẫn có chút ném một cái ném hiếu kỳ. Nhưng là Trầm Mộc Bạch phát thệ cứ như vậy ném một cái ném, cái khác không có. Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc ai cũng không thể rơi cái thượng phong cùng hạ phong, cuối cùng cũng là tâm tình không vui đi ra, phát hiện người còn chảy. Sau đó nhìn, đối phương cái đó đều không vừa mắt một đêm. Nghỉ hè đi qua, ngay sau đó là cuộc sống đại học bắt đầu. Huấn luyện quân sự một chút cũng không tốt đẹp, càng không tốt đẹp là những nữ sinh kia trong lời nói cả ngày tấp nập nhắc tới tên hai người. Trầm Mộc Bạch thật đúng là phiền chết, Trình Dịch Bắc thật đẹp trai, điểm thi cao như vậy, cái đầu óc này rốt cuộc là làm sao lớn lên. Em trai của hắn cũng rất tốt, hai người cùng nhau vào ép đại, cái vị trí giáo thảo này xác định vững chắc. Hai phần, vẫn là lần đầu đâu, cách chương,